Chương 4. 540 đại công cáo thành. Đương nhiên, vừa rồi Kiều Mộc đang dùng cơm cái kia ngay miệng, cu nở dê chạy vào Ngư Lan Tinh vẽ hàng ngàn tấm phòng ngự phủ. Cái này mới miễn cưỡng tiếp cận đủ số lượng. Chớp chớp mắt to, Tiểu Kiều đại nhân quay đầu nói với Mạc Liên, Liên, chống không ngọc phủ đều tiêu hao sạch. Không có việc gì, ta đã phân phó người tăng thêm tốc độ đi làm ra. Hai ngày này liền để bọn hắn đưa đi học viện. Tiêu Mục dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ. Bên người nàng phòng ngự phù tiêu hao được 7-8 phần cũng không xê xích gì nhiều. Trong tay đại khái liền chỉ còn lại chừng 100 khối phòng ngự phù, thực sự là quá ít. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh lắng thai nghe hai người đối thoại, lúc này nhịn không được yên lặng liếc nhau một cái, chăm miệng một lời hỏi nói, hai thay mặt trưởng môn, những thứ này phù chẳng lẽ đều là ngươi họa A hai thay mặt trưởng môn này kỳ hoa phù sư, cùng nhà khác phù sư. Có phải là có chu tờ không giống nhau lắm a nhà khác phù sư lề mề một cái buổi chiều, có thế thành công vẽ lên một hai chương phù, đã coi như là không tệ có thế hai thay mặt trưởng môn mới thế mà móc ra 8,688 khối phòng ngự. Ngọc phù đừng hỏi bọn hắn làm sao biết, bọn họ mẹ nó, tất cả đều dưới đáy lòng yên lặng đếm lấy dựa theo phổ thông phù sư, một ngày có thế thành phù 2 tấm tốc độ, một năm cũng liền thành phù 700 tấm. Hai thay mặt trưởng môn này 8.000 đến trương ngọc phù, người khác chẳng phải là muốn vẽ lên cái tầm 10 năm này bình thường A Kiều Mộc một mặt không rõ ràng cho lắm nhìn qua hai người một chút, không chờ bọn hắn tiếp tục mở phát thanh hỏi liền nói, hai vị trưởng lão, ta cái kia tuyển cơ cung nhìn xem đã nhiều năm rồi đúng không? Hai vị trưởng lão mí mắt dùng sức nhảy lên. Đã hiện tại bản trưởng môn đã trở về, cái kia tu tập trụ sở liền trở thành đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nàng quay đầu nhìn về phía hai người đầu, các ngươi đi tìm mấy cái thợ thủ công đi lên, đem cung điện trong trong ngoài ngoài, tất cả đều cho sửa chữa lại một lần. Nên đổi sinh hoạt khí cụ đều cho ta thay mới có thời gian ta liền trở về ở một hồi. Về sau đây cũng là nàng đông cung ở ngoài một cái khác chỗ ở Trần Kỳ há to miệng, phát hiện mình đến miệng thanh âm thế mà thành ngoan ngoan trả lời, được. Tốt em gái ngươi a hắn đường đường tuyển cơ phái trưởng lão. Lúc nào xong thành cái chạy đường gã sai vật rồi mua sắm vật tư, cung điện tu sửa việc, như thế nào tất cả đều thành công việc của hắn nhi rồi thật sự là làm giận. Trần Kỳ rất là im lặng, quay đầu lại chừng Kiều Mộc một chút. Kiều Mộc xử lý xong song trọng phòng ngự đại trận về sau, tay vừa bấm ngón tay, cái kia phòng ngự đại trận bên ngoài liền truyền đến ầm ầm thanh âm. Bây giờ nàng sở bảy phụ trận, hoàn toàn có thể căn cứ tâm niệm của nàng chuyển động, chốt mở toàn bằng nàng một cái thủ ấn. Chớ cần ngọc phù đương chìa khóa. Tiêu Mục cùng Mạc Liên sóng vai từ phiến đá trên cầu xuyên qua, đi vào trong đó trên một ngọn núi. Nhị sư thúc, hiện tại muốn đi ra A Kiều Mục hỏi thăm hai tiếng, nghe được Dương Hề Dung nói xong về sau, lúc này mới đưa nàng từ Ngư Lan Tinh Thượng Tún đi ra. Dương Hề Dung đã từ nhỏ cây trong miệng biết, Tiêu Mục vì tông môn tuyển cực tốt sơn môn địa chỉ. Nàng tâm tình kích động dị thường. Đặt mạnh đi ra nháy mắt, Dương Hề Dung đầu tiên liền cảm giác được dư thừa linh khí tại thân thể bốn phía khuấy động ra. Tiếp theo liền cảm giác trước mắt sơn minh thủy tú, mỗi ngọn núi đều giống nhau một tòa mỹ lệ lâm viên, sơn thủy thạch một cái gì cần có đều có, chỉ cần tìm mấy cái thợ thủ công, thật tốt rèn luyện chỉnh đốn một phen liền có thể. Nhị sư thúc, chúng ta về sau ngay tại đây an cư lạc nghiệp như thế nào nơi đây linh lực thực sự mười phần nồng đậm, mới từ mấy trăm dặm có hơn dẫn tới linh khí. Đều bị dẫn huyền phụ trận hút vào. Không đến phía dây, lấy dáng mây đỉnh làm trung tâm 13 trên đỉnh đều quanh quẩn nồng đậm linh khí.